Chương 284, Huyền Phong Trấn. Đem kiếm tâm so sánh người, kiếm pháp chính là người vũ khí trong tay. Tam lưu trung phẩm thực nhật tám thức, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra 9 thành 7 kiếm tâm lực lượng, cho nên khi Thạch Tiểu Nhạc đổi thành càng kiếm pháp cao cấp lúc, uy lực lập tức bạo tăng. Hư không hoa một cái. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm đâm ra, kiếm khí lạnh lẽo tựa như thoát cương ngựa hoang, dễ như trở bàn tay địa kích phá Quan Khánh Anh kiếm thế, phản tướng hắn bước lui. Không có khả năng Quan Khánh Anh biến sắc, vừa rồi một kiếm kia, để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Mình vô tình, chí ít còn tại tình trong phạm vi, nhưng đối phương đạm mạc, tựa hồ siêu việt cấp độ này. Ken ken ken. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp không thể dùng nhanh để hình dung, cũng không thể dùng tinh diệu để hình dung, bất luận kẻ nào trông thấy phản ứng đầu tiên, chính là lông tơ đứng đấy. Hắn mỗi một kiếm đều chỉ có một cái mắt, giết người. Cái này tuyệt đối không phải Thiên Bảo Kiếm Hầu kiếm pháp, nhưng trong chốn võ lâm, khi nào từng có quyết tuyệt như vậy, là nhờ nha tờ kiếm pháp chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc có kỳ ngộ khác không đúng, muốn luyện được loại kiếm pháp này, không có mấy năm khổ công không có khả năng. Hắn một mực giấu đến bây giờ thế cục biến hóa nhanh chóng, mọi người trợn mắt líu lưới. Hắn kiếm pháp, so với lần trước lại mạnh rất nhiều, sao hội tiến bộ nhanh như vậy? Một quan thiếu niên nắm chặt nắm đấm, bị đả kích đến thương tích đầy mình. Chết! Không có người trông thấy Thạch Tiểu Nhạc là thế nào động thủ, chỉ biết là chữ chết vừa ra khỏi miệng, màu lam hư ảnh hướng về sau phương nở rộ. Trong nháy mắt, trọn vẹn 5 người tan thành mây khói, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Huyết sát lao nhân đợi còn lại 6 vị chuẩn bị đánh lén phong trần bảng cao thủ giật mình đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn hơi lạc hậu một bước, may mắn địa nhặt về một cái mạng. Bọn hắn thực sự không rõ, tiểu tử kia rõ ràng cùng Quan Khánh Anh đánh đến chính kích liệt, làm sao còn có công phu, còn có thời gian sử xuất lam sắc yêu cơ không có người so Quan Khánh Anh tâm tình càng hỏng bét. Hắn tự cho là đúng ưu thế, vẫn lấy làm tiêu ngạo nội tình, tại Thạch Tiểu Nhạc từng kiếm một bên trong sụp đổ. Càng làm cho tâm hắn mát, là đối phương từ đầu tới đuôi la nhờ nhà tờ, phảng phất một trương thiên ý liễu vô phùng lưới, đang từ từ phá hủy hắn ý chí. Giờ khắc này, Quan Khánh Anh rốt cuộc biết cái này kiếm đạo kỳ tài có bao nhiêu đáng sợ. Ta tuyệt không hội bao y, vạn sinh giai diệt liều mạng bị đâm trúng nguy hiểm, Quan Khánh Anh sử xuất đời này mạnh nhất một kiếm, chỉ gặp kiếm khí bạo trùng mà ra, tựa như hồng thủy tràn lan, ép qua chỗ nào sinh cơ phá diệt. Nhớ kỹ, bộ kiếm pháp kia, tên là Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Đối mặt một kích này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là bình tĩnh địa một kiếm đâm ra, kiếm khí ngưng tụ thành một cái điểm, lặng yên dung nhập Quan Khánh Anh trong kiếm thế. Phanh! Tựa như pha lê vỡ vụn, Quan Khánh Anh ngược giống như là bị đánh xuyên dưới mặt đất suối phun, huyết thủy không cần tiền giống như địa từ đó phun tung tóe đi ra. Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm ha ha ha, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Quan Khánh Anh ánh mắt hung ác, bay ngược đồng thời tay trái nhiều một cái ống tròn, đúng là đường môn bạo vũ lê hoa châm. Nhưng là hắn động tác như thế nào giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc, không chút hoang mang, kiếm thế lại biến. Nếu lúc trước 13 kiếm là lục lá, như vậy một kiếm này thì là hoa hồng, thể hiện tất cả đoạt mệnh tinh túy cùng bản tư cờ hờ ơ tờ suy một cái, một cánh tay giữa trời bay ra, vô số châm nhỏ bắn trên mặt đất, vậy có một bộ điểm bắn vào Quan Khánh Anh hai chân, phần bụng, làm hắn không ở thống khổ kêu thảm. Lan lộn đầy đất. Không cần Thạch Tiểu Nhạc động thủ, Quan Khánh Anh đã bị trên kim độc tố xâm lấn, rất nhanh đánh mất tính mệnh. Vô số người võ lâm á khẩu không trả lời được. Phong trần bảng cao thủ lúc tuổi còn trẻ, cái nào không phải vạn dặm không một thiên tài, huống hồ loại tình huống này, có linh quan cảnh nội tình tăng thêm, giống như gian lận, nhưng vẫn là bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, loại này lực trùng kích, khó nói lên lời. Nhìn Trung Thanh Tuyết Châu giang hồ trước sau mấy chục năm, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể cho người ta loại này trùng kích ca mở su cờ chỉ có hắn các hạ, làm gì lén lén lút lút. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiết quan trấn trên cổng thành phương. Ngươi có thể phát hiện ta phía trên hiện ra một bóng người, người mặc ngũ sắc chữ NG3O, ước chừng chừng 50 tuổi, nhìn có chút văn nhã, nhưng sắc mặt lại 10 phút dây chìm. Ngũ hoa tán nhân, quan gia thứ 2 cao thủ, phong trần bảng bài danh số 28. Không nghĩ tới hắn vậy âm thầm tới. Mặc dù cách xa nhau hơn trăm trượng, nhưng võ giả nhãn lực vô cùng độc ác, lập tức có người nhận ra người này. Ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức một trận? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ngũ hoa tán nhân lạnh hừ một tiếng. Cùng cảnh một trận chiến, hắn là mạnh hơn Quan Khánh Anh một chút, nhưng vậy không có mạnh hơn một cái cấp bậc. Với lại ngũ hoa tán nhân có loại trực giác, Thạch Tiểu Nhạc so thực lực càng đáng sợ, là hắn ứng biến cùng năng lực chiến đấu, mình đối đầu hắn, thua không nghi ngờ. Kẻ này đáng sợ, còn muốn vượt qua thất đại môn phái ban đầu mong muốn. Làm người kiêng kỵ nhất là, ai cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc trong tay Lam Sắc Yêu Cơ còn có thể hay không dùng. Ngoại trừ Quan Khánh Anh, đã có trọn vẹn 7 vị phong trần bảng cao thủ chết oan chết uổng, hiện tại ai còn dám tùy tiện tiến lên đã như vậy, giang hồ đường xa, nước biết chảy dài, chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Thấy không có người tiến lên, Thạch Tiểu Nhạc để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại địa đi ra thiết quan trấn. Ngũ hoa tán nhân do dự thật lâu, cuối cùng không có động thủ. Còn thưa 7 phái người đồng dạng không hề động. Quan đạo bên ngoài liền là mê vụ xâm lâm, bọn hắn đuổi tiếp có làm được cái gì, sớm muộn vẫn là sẽ cùng ném. Hừ, chúng ta không giết được ngươi, luôn có người có thể giết ngươi, họ Thạch, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống trở lại Thanh Tuyết Châu. Ngũ hoa tán nhân sắc mặt tái xanh, hoán hận nói. Hắn cứ thế mà đi Ngân Hoa Nương khẽ nhếch lấy môi anh đảo. Chỉ sợ không có người nào sẽ nghĩ tới, chuyện hôm nay tình hội lấy dạng này kết cục kết thúc. 15 vị phong trần bảng cao thủ, mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ liên hợp, cuối cùng tử thương hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn lấy bị bọn hắn vòng vây người, lông tóc không thương điệu bước nhanh mà rời đi. Lấy người này năng lực, đến bên ngoài châu, vậy tuyệt không hội bình thường. Kim Hoa Nương ánh mắt bốn phía, càng phát ra tin tưởng mình tướng mệnh phán đoán. Về phần một bên Ngọc Hoa Nương, sớm đã ngơ ngác địa nói không ra lời. Xem ra, chúng ta là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Gian nào đó trong khách sạn, một vị khí độ ung dung nữ tử thu hồi ánh mắt, đứng bên cạnh nàng rõ ràng là nữ hoàng thành đại trưởng Lao Tiếu Vũ Đồng, cùng rất nhiều nữ hoàng thành cao thủ. Đồng dạng im lặng, còn có giải thù hội nhân mã, tại cựu vô kỵ cùng vinh trưởng Lao Đa Y Lư Cờ kiên trì dưới, vốn định trợ Thạch Tiểu Nhạc một chút sức lực, nào ngờ tới nhìn không một tuần kịch. Càng nhiều giang hồ khách không dám ngông củ ONG nghị luận, sợ đắc tội thất đại môn phái, nhưng ở trong bọn họ trong lòng, hận không thể lập tức đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Lần này rời đi Thanh Tuyết Châu, Thạch Tiểu Nhạc không có mang Thanh Phong cùng một chỗ. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Bên ngoài cao thủ nhiều lắm, giang hồ vậy xa so với Thanh Tuyết Châu nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần, bằng trước mắt hắn lực lượng, căn bản không gánh nổi Thanh Phong. Xuyên qua quan đạo, trước mắt xuất hiện một mảng lớn bao phủ tại trong sương mù khói trắng sông núi, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đó, lấy hắn nhãn lực cùng tâm thần, cũng chỉ có thể cảm giác được phương viên 5 m ở bên trong sự vật. Cũng may hắn giải tán Kim Phượng lâu trước đó, liền nghĩ đến hôm nay, cố ý lộ ra la bàn, căn cứ phía trên chỉ thị, một mực đi về phía đông. Vinh trưởng Lao sớm đã nói cho hắn biết, vị kia hạ bất quy xác thực đi qua giải thù hội, nhưng về sau liền rời đi. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Cứ như vậy, tương đương phụ mẫu manh mối lại gây mất. Tạm thời không có mục tiêu, càng nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm đi Thanh Tuyết Châu phía đông Đại Lương Châu. Lần kia hắn tại Thiên Bảo Di Điệu tầng thứ tư từng chiếm được một bộ quyển trục, triển khai về sau mới biết được, đây là một vị vô danh tăng sở hữu du ký, trong đó có một đoạn, kể vân du tứ hải đến nay, rất nhiều hắn từng phát hiện dị quả. Trong đó có một viên còn tại hạt giống giai đoạn, tăng thêm đối hoàn cảnh hà khắc yêu cầu, vị kia vô danh tăng liền không có ngắt lấy, miễn cho phá hư dị quả trưởng thành. Viên này dị quả, ngay tại Đại Lương Châu, với lại chiếu thời gian suy tính, vừa lúc tại mấy năm gần đây thành thủ, cho nên Thạch Tiểu Nhạc dự định đi thử thời vận. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc tựa ở một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi, ngắm nghĩa trong tay Lam Sắc Yêu Cơ. Cái này là đồ tốt, đáng tiếc không thể dùng. Nếu như ngũ hoa tán nhân bọn người nghe thấy câu nói này, đi nhờ hội tức đến phun máu. Lam Sắc Yêu Cơ có 6 cánh hoa, nhưng chỉ có thể rút ra mới có tác dụng, hiện tại giữ lại 3 cánh, hơn hết vật phẩm trang sức mà thôi. Ngoại trừ Lam Sắc Yêu Cơ, thiên địa đồng thái trận bàn đồng dạng xuất hiện từng kia vết rách, khi Thạch Tiểu Nhạc thôi động lúc, tia sáng màu vàng rõ ràng biến yếu, vậy dùng đến cuối cùng. Ngoại vật cuối cùng dựa vào không được bao lâu. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đem trận bàn cùng Lam Sắc Yêu Cơ giấu ở lưng tựa dưới cây, cũng coi là làm kỷ niệm a trèo đèo lội suối. Dựa vào la bàn chỉ thị, sau 5 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đi ra mê vụ xâm lâm, thuận lợi đi tới Đại Lương Châu khu vực. Không biết có phải hay không là vòng châu thủy vực ảnh hưởng, căn cứ rời đi Thanh Tuyết Châu võ giả nói, Thanh Tuyết Châu võ đạo tiêu chuẩn cùng bên ngoài châu so sánh, vô cùng thấp, thậm chí cực kỳ biết nhiều hơn Thanh Tuyết Châu người, đều gọi đùa nơi nào là lạc hậu chi địa. Tại Thanh Tuyết Châu, linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, liền có tư cách xếp ở và ho phong trần bảng. Mà tại phụ cận mấy châu, tỉ như Đại Lương Châu, linh quan cảnh cửu trọng cao thủ đều không có chỗ xếp hạng, chỉ có tu vi đạt tới linh quan cảnh đỉnh phong, lại ý cảnh, võ học, toàn đều đạt tới nên cảnh giới cực hạn cao thủ, mới có tư cách tranh giành phong trần bảng. Đương nhiên, đây cũng không phải nói linh quan cảnh cao thủ liền không đáng tiền, chỉ từ tỷ lệ bên trên nhìn, Đại Lương Châu linh quan cảnh cao thủ đại khái là 100.000 phần có một, chỉ hơn hết bởi vì võ giả nhân số quá nhiều, mới tạo thành linh quan cảnh cao thủ tràn lan ảo giác. Trên thực tế, tại một chút nơi hẻo lánh, vẫn là lấy huyền khí cảnh cao thủ xưng tôn. Đi vào gần nhất thành trì, Thạch Tiểu Nhạc lập tức bắt đầu nghe ngóng Đông Phong Trấn tin tức. Đông Phong Trấn chính là quyển trục ghi chép bên trong, sinh ra thiên địa linh quả địa phương. Một phen nghe ngóng về sau, xuất hiện mười mấy cái Đông Phong Trấn, nhưng không có một cái nào cùng du ký bên trong miêu tả tình huống tương xứng. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có đoán sai, đi nhờ là bởi vì vô danh tăng niên đại quá sớm, trong miệng hắn Đông Phong Trấn đã sớm tiêu vong. Rơi vào đường cùng, Thạch Tiểu Nhạc đành phải đem du ký bên trong miêu tả mảnh, chia mấy bộ điểm, riêng phần mi nhờ hướng khi địa tổ chức tình báo hỏi thăm phù hợp mục tiêu, sau đó mình trục đầu sàng chọn so sánh, miễn cho tin tức tiết lộ. Cuối cùng, xuất hiện ba cái khả nghi mục tiêu. Hoàng Sơn Trấn, Huyền Phong Trấn cùng Cao Thạch Trang. Dù sao là sông sáo giang hồ, Thạch Tiểu Nhạc vậy không nóng lòng, dứt khoát một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tu luyện võ công, thuận tiện thăm dò cái kia ba cái địa phương. Trên đường đi, hắn gặp được muôn hình muôn vẻ người giang hồ, vậy đụng phải rất nhiều lần quyết đấu, có triển vọng tên khiêu chiến, có cướp bóc, có hành hiệp trượng nghĩa, còn có báo thù. Hắn cảm giác mạnh nhất chính là Đại Lương Châu cao thủ nhiều lắm. Bình thường nạp khí cảnh võ giả, căn bản vốn không dám một mình đi ra sông sáo, huyền khí cảnh võ giả mới có đi giang hồ tư cách. Mà muốn tại Đại Lương Châu kiếm ra trò, tu vi ít nhất phải đạt tới linh quan cảnh mới được, ở chỗ này, mình lấy danh hảo, người khác cũng không nhận. Hai tháng ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc phân biệt đi Hoàng Sơn Trấn cùng Cao Thạch Trang, đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn đi tới Huyền Phong Trấn. Huyền Phong Trấn là một cái vắng vẻ tiểu trấn, nhân khẩu không đến 30.000, trong trấn tổng cộng có 3 cái giang hồ bang phái, bình thường lộ ra 10 điểm hòa bình giấy trắng, một đánh nhau cứ phải lấy ra thế, bối cảnh hai. Chết hoặc thua lúc nào cũng phải đe dọa ba. Lúc nào cũng đánh giá thấp mảnh bốn. Vinh thì thu vào, nhục thi đuổi đi. Vinh dụ của Thanh Tuyết Châu, nhưng đến lúc có gì thì đuổi loạn nên. Nhưng cuối cùng thì mảnh vẫn không khôn ra. Năm đi thì đi luôn. Lúc nào cũng phải thêm vài câu thoại tựa như, non sông còn đó, nước biếc chảy dài gặp lại. Sáu mảnh lúc quái nào cũng quan tâm cha mẹ, thân nhân gì đó. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.